Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1376, ác độc nguyền rùa. Ta vẫn luôn yên tĩnh nghe Trương Huệ Lan tự thuật, sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Làm Trương Huệ Lan nói với ta xong vấn đề này ngọn nguồn sau, liền lần nữa quỳ gối trước mặt của ta, cầu ta thả các nàng mẹ con một ngựa, nàng cam đoan về sau sẽ không còn dây dưa trụ tử. Thế nhưng là nàng sự tình đã làm xuống, trụ tử cũng chịu đựng tổn thất khổng lồ, không biết có hay không hao tổn tuổi thọ, chuyện này lại nên nói như thế nào? Chỉ là không biết trụ tử kia hao tổn tinh khí còn có thể hay không lại bù đắp lại. Chuyện này ta phải hỏi một chút Tiết Tiểu Thất mới được. Kia nữ nhân ở trước mặt ta khóc vô cùng đáng thương. Nước mắt một cái, nước mũi một cái. Ta nhìn dáng dấp của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm giọng hỏi, thế nào, ngươi về sau còn dự định tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng cái này tiểu quỷ hay sao? Trương Huệ Lan khóc nói, ta không có cách nào a. Người kia nói cho ta, một khi đem tiểu quỷ mời trở về, liền nhất định phải vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng. Nếu là nửa đường không nuôi, tiểu quỷ sẽ trả thù ta, hành hạ ta sống không bằng chết. Ta đây trực tiếp đem tiểu quỷ này tiêu diệt, nó về sau liền sẽ không quấn lấy ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta hỏi. Trương Huệ Lan vẫn lắc đầu, nói, không được, người kia nói với ta, nếu như ta nuôi tiểu quỷ không có, bọn họ bên kia khẳng định sẽ biết, sẽ lại phái tiểu quỷ tới quấn lấy ta, mãi cho đến ta chết mới thôi. Van cầu ngươi, thả chúng ta đi, thả ngươi có thể, tiểu quỷ này không được, ta nếu để cho ngươi giữ lại, ngươi khẳng định còn muốn hại những người khác. Ta làm như vậy là đang giúp ngươi. Thời gian lâu dài, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tiểu quỷ này cho hại chết. Ta trầm giọng nói. Trương Huệ Lan vẫn lắc đầu. Ta chỗ nào còn tha cho nàng lắm điều không ngừng. Đang muốn trên tay phát lực, trực tiếp đem tiểu quỷ kia làm hồn phi phách tán thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Trụ tử kia tiểu tử còn nằm tại mặt khác một gian trong phòng ngủ đâu. Chuyện này nhất định phải cùng trụ tử nói rõ ràng, làm không cẩn thận, hai chúng ta thời gian dài như vậy cảm tình liền bè. Nghĩ tới đây, ta liền bắt được kia rất là biết điều tiểu quỷ trực tiếp hướng phía mặt khác một gian phòng ngủ đi. Đến, Trương Huệ Lan do dự một chút, cũng bò lên thân đến, nơm nớp lo sợ đi theo ta đi trụ tử ngốc địa phương. Trụ tử còn êm đẹp nằm ở nơi đó. Chỉ bất quá bị ta hạ thuốc mê, đã ngủ mê man, ta lấy ra khối kia Tiết Tiểu Thất cho ta khối kia xương thú, đặt ở trụ tử dưới mũi mặt làm hắn ngửi một cái. Trụ tử thân thể run lên, lúc này mới từ từ tỉnh lại, ta an vị tại trụ tử đối diện. Trụ tử tỉnh sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ta, đi lên liền muốn nổi giận. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trong tay của ta nắm lấy cái kia diện mục dữ tợn tiểu quỷ sau, lập tức dọa liền không dám nhúc nhích, run giọng nói, tiểu cừu, ngươi, trong tay ngươi bắt chính là cái gì? Ngươi nói là cái gì? Tự nhiên là muốn hại ngươi đồ vật. Ta trầm giọng nói, trụ tử không rõ ràng cho lắm, bốn phía liếc mắt nhìn, thấy được đứng ở một bên Trương Huệ Lan. Còn không có quay lại, đi lên liền cả giận nói, tiểu cửu, ta Tiểu Lan đi nơi nào, ngươi đưa nàng làm sao vậy? Ta vừa quay đầu, nhìn về phía cúi đầu Trương Huệ Lan, nhân tiện nói, đó không phải là ngươi Tiểu Lan sao? Trụ tử lại hướng phía Trương Huệ Lan nhìn thoáng qua, lắc đầu, khó có thể tin nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, Tiểu Lan còn trẻ như vậy. Nàng làm sao có thể là Tiểu Lan? Giờ phút này, tiểu quỷ kia bị ta nắm ở trong tay, hết thảy bản lãnh đều bị ta hạn chế lại, năng lực gì đều không thi triển ra được. Cho nên, Giờ phút này hắn nhìn thấy Trương Huệ Lan cũng không phải là trong lòng hắn vẫn nghĩ cái kia Trương Huệ Lan. Ta xem Trương Huệ Lan một chút, trầm giọng nói, ngươi cùng trụ tử nói một chút đi, đến tột cùng là thế nào cái tình huống, cho ta thành thật một chút. Trương Huệ Lan cúi đầu, không ngừng nức nở, vừa lên đến, liền quỳ gối trụ tử trước mặt, bắt đầu đem cùng ta trước đó đã nói, lại từ đầu chí cuối cùng trụ tử nói một lần, nghe trụ tử nhất kinh nhất xả. Sắc mặt thay đổi mấy lần, căn bản là không có cách tin tưởng. Bất quá hắn thấy được trong tay của ta nắm lấy kia diện mục dữ tợn tiểu quỷ sau, lại không khỏi không tin. Làm Trương Huệ Lan đem tất cả mọi chuyện đều nói xong sau, trực tiếp cho trụ tử đập dậy đầu, liên thanh nói thật xin lỗi, thỉnh cầu trụ tử tha thứ. Trụ tử tâm tình lúc này ta không thể nào hiểu được, cảm giác hẳn là so ăn một miếng mấy cái con ruồi còn khó chịu hơn đi. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều chuyển hóa thành phẫn nộ. Trụ tử đột nhiên đứng lên, mắng to một tiếng, một bàn tay liền hướng phía Trương Huệ Lan trên mặt quăng tới. Đánh kia nữ nhân phát ra rít lên một tiếng, té nhào vào trên mặt đất. Nhưng mà, trụ tử còn chưa hết giận, trực tiếp đi lên liền mãnh đạp mấy cước. Nha, đoán chừng làm trụ tử không thể nhất chịu đựng hẳn là bà lão này nương lừa gạt tình cảm của hắn đi. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng muốn cùng với nàng kết hôn, kết quả lại nháo thành như vậy một bức cục diện. Ta xem trụ tử kia mấy cước đá tặc hung ác, vội vàng liền khuyên nhủ. Trụ tử, được rồi, đánh mấy lần bớt giận liền phải. Đừng không dứt, người đánh chết, tiểu tử ngươi khẳng định cũng muốn chịu không nổi. Như vậy nói chuyện, trụ tử mới dừng tay, lập tức cảm thấy không mặt mũi thấy người. Cúi đầu, trực tiếp đi tới bên cửa sổ, run rẩy lấy ra một điếu thuốc, kéo ra màn cửa, mãnh hít vài hơi. Ta lần nữa quay đầu nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Trương Huệ Lan, trầm giọng nói, đối với ngươi trước kia làm những chuyện kia, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng là tiểu quỷ này đâu, ngươi khẳng định là không thể lại nuôi. Ngươi bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói, ta xem một chút trong tay nắm lấy cái kia tiểu quỷ. Cái kia tiểu quỷ tựa hồ biết chính mình muốn sắp chết đến nơi, lần nữa vùng vẫy mấy lần, còn muốn há miệng cắn ta. Ta mãnh nhiên gian đem linh lực quán chú đến trong lòng bàn tay, dùng lực bóp, tiểu quỷ kia lập tức rú thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất vô hình, hồn phi phách tán. Tại ta ra tay diệt tiểu quỷ thời điểm, Trương Huệ Lan mãnh nhiên gian đứng lên, muốn ngăn cản ta, nhưng là đã tới đã không kịp. Tiểu quỷ kia đã bị ta tiêu diệt, nhưng khi ta vừa mới diệt tiểu quỷ này sau, đột nhiên, cảm giác đầu, oanh, một tiếng, một trận nhi vù vù, tựa như là bị ai làm đầu đánh một gậy, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ trên ghế ngã quỵ xuống dưới. Chợt, trong đầu của ta có một cái đoạn ngắn hiện ra tới, là một người dáng dấp gầy gò hòa thượng, mười phần phẫn nộ nói với ta lấy cái gì. Hắn nói không phải tiếng Trung, kít trong phái rồi như là Thái Văn. Mặc dù ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá ta giống như biết hắn lời này ý tứ. Đây cũng là đối ta nguyền rủa, nói ta giết hắn tiểu quỷ, vì thế phải trả một cái giá cực đắt vân vân. Đầu của ta một hồi lâu đều ông ông tác hưởng, nằm dạp trên mặt đất cái gì cũng không biết, mà nghe được động tĩnh trụ tử lập tức phản ứng lại, đem ta từ dưới đất dìu dắt đứng lên, một lần nữa đặt ở ghế trên, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là chụp mặt, trong miệng sốt ruột nói, tiểu cửu, ngươi đây là sao thế rồi? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.